Trời sinh cốt phú quý. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67. Chu Vĩnh Lợi, cherry và trái cây đóng hộp lần lượt được chuyển đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và đường biển. Chủ yếu vẫn là ở các thành phố ven biển. Nhưng họ đang bắt đầu đi đến các cửa hàng bán lẻ ở các thành phố nội địa và trái cây sấy khô. Và mướt, đặc biệt là mướt, là điểm bán hàng chính là Quảng Thị, Giao Châu và Đô Thành, Lạc Bạch. Ra vậy, một lô sản phẩm máy móc nông nghiệp mới do nhà máy nông nghiệp Tân Kinh sản xuất đã đến tỉnh Bình Hán. Chú có trách nhiệm nhận chúng. Chu Vĩnh Lợi, chú phụ trách liên lạc rồi. Lạc Bạch, ngoài ra, đối với anh đào và nho chín vào mùa hè, nhà máy chế biến bận rộn nhất ở hạ thu. Vì vậy cần mở rộng kinh doanh khác. Chu Vĩnh Lợi, thực phẩm chế biến là đơn lẻ. Chú đã liên hệ với Hồng Tân, người phụ trách bàn giao Bình Nghiêu Nguyên Thương. Ông ấy chắc có thể mua một lô máy móc nông nghiệp mới của chúng ta. Chúng ta cũng có thể mua các loại hoa quả khác để chế biến tiếp qua ổng. Lạc Bạch, được rồi, con giao hết cho chú. Chu Vĩnh Lợi nói tiếp. Đại Bảo, chú định bán đi nhà máy chế biến đường Tây Lĩnh Thôn và đi vào chế biến nông sản tiếp. Nhưng Hạo Hải vẫn là còn ở Trường Kinh. Thằng thối đó rất liều lĩnh. Chú nhờ con giúp chú nhìn một chát. Lạc Bạch, dạ được, con có chị ba nhìn chằm chằm mà. Nghe vậy, Chu Vĩnh Lợi cao giọng nói. Vậy chú phải nhờ Lạc Ngân để mắt tới. Nếu Hạo Hải làm bậy, nói với chú rút gân hắn. Lạc Bạch, quả là cha ruột, cúp điện thoại và kết thúc cuộc liên lạc. Lạc Bạch tính toán các dự án và lợi nhuận do hợp tác xã đầu tư. Nhìn chung lợi nhuận không nhiều bằng quỹ đầu tư. Ít nhất là trước khi bùng phát. Không sao, đây là trường hợp đầu kinh doanh. Đầu tư nhiều hơn thu nhập. Một nửa trong số 10.000 vườn cây ăn quả do nhà máy nông nghiệp Tân Kinh đặt hàng ban đầu đã hoàn thành. STX cắt bỏ 2.000 chiếc, 3.000 chiếc còn lại xuất sang các nước Đông Nam Á thông qua các kênh thị trường trước đó. Lúc này, nhà máy sản xuất máy nông nghiệp bắt đầu sản xuất các loại máy móc như máy xới đất, làm cỏ và phát triển theo hướng máy móc bán tự động và hoàn toàn tự động. Trên sổ sách có lại ít nhất là 30 triệu. STX có chia nhỏ nhà máy sản xuất máy nông nghiệp, hoa hồng và lãi vay, cũng được lãi 10 triệu. Đây chỉ là lợi nhuận của vườn tác nghiệp Bình Đài, còn lợi nhuận của các máy móc nông nghiệp khác vẫn chưa được ước tính. Lợi ích mà các công ty chế biến thực phẩm Bình Nghiêu Nguyên Thương và Xương Thịnh tạo ra vẫn chưa được ước tính. Nhưng một thời gian trước đã đầu tư quá nhiều tiền vào vận chuyển. Việc xây dựng dây chuyền hậu cần lạnh mà Lệ Diễm hứa hẹn đang được khởi động. Và khâu hậu cần dây chuyền lạnh để vận chuyển trái cây tươi vào tháng trước đã được thuê từ một công ty sữa phía Bắc. Chi phí rất cao. Khoản vay tín chấp Hoa Kính 30 triệu đã tiêu gần hết. Nhưng có thể trả lãi cuối năm nên không cần lo lắng. Chờ đợi mọi thứ ổn định tại Bình Nghiêu Nguyên Thương và nhà máy nông nghiệp Tân Kinh là quá trình nghiên cứu về vi khuẩn gốc. Lạc Bạch tập trung vào chữ chủng lý tưởng vi khuẩn gốc, nhìn chằm chằm những chữ này, sau đó liếc lên kế hoạch phân phối mứt đóng hộp. Ôm đầu, Bảo Ca có chút căng thẳng. Bảo Ca lấy trong ngăn kéo ra một tờ đề thi mới tinh môn vật lý, bắt đầu trả lời trên tờ giấy để giải tỏa áp lực. Cốc cốc, có người gõ cửa. Lạc Bạch quay đầu lại. Vào đi. Cửa bị đẩy ra. Lệ Diễm cầm nắm cửa đứng ở cửa. Cậu còn đang ở trong bếp nấu ăn, sao không đi xem một chút? Lạc Bạch liếc nhìn thời gian, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Canh đã được ninh 2 tiếng rồi. Đến lúc tắt bếp, vừa đến gần bếp đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Có thể nghe thấy tiếng ọc ọc ọc. Lạc Bạch tắt lửa, mở nắp, thấy nước canh trong và hơi có màu vàng sữa. Hài lòng nói, xong rồi. Lần trước Lệ Diễm ngã bệnh, Lạc Bạch mua nồi canh, nói thỉnh thoảng sẽ nấu một ít canh để bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, bác sĩ già nói rằng Lệ Diễm hiện tại không thể ăn thức ăn bồi bổ. Vì vậy Lạc Bạch đã chọn một ít gia cầm để hầm canh. Trong canh cũng không có thảo dược. Lệ Diễm không nói rõ về việc mình ăn gì, Đương nhiên cũng có thể là do kiếp trước và hiện tại uống quá nhiều thuốc đông y làm tổn thương vị giác nên cũng không quá đòi hỏi chuyên ăn uống. Y cũng không thích thuốc bổ quá. Nghĩ rằng miễn là chữa khỏi tận gốc nguyên nhân bệnh và sau đó tập thể dục nhiều hơn là được. Nhưng đối với Lạc Bạch, một chuyên gia về sức khỏe, canh là thứ không thể thiếu để trường thọ. Lạc Bạch, súp chim bồ câu bổ sung chất sắt, dưỡng huyết, thúc đẩy quá trình phát triển thể chất, có giá trị dinh dưỡng cao. Lệ Diễm gầy gầy chuỗi hạt một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lạc Bạch. Bây giờ là tháng 11, gần tháng 12, nhưng nhiệt độ trong nhà từ 18, 22 độ C, không quá lạnh. Vì vậy Lạc Bạch chỉ mặc quần tây và một chiếc áo len mỏng. Tất cả đều là màu đen, khiến làn da của cậu càng thêm trắng sáng, rất cao và cân đối. Đặc biệt là có một đôi chân dài, cậu đã bắt đầu phát triển, và trong nửa năm, đã cao gần 1,7 mét, hầu kết đã mọc ra, nhưng nó không quá rõ ràng, có chút nhỏ và thanh tú. Lạc Bạch bây giờ đang bước vào thời kỳ thay đổi giọng nói. Nói chuyện cũng hơi khàn nên không thích nói chuyện trước mặt người lạ. Ánh đèn chiếu vào sợi lông tơ nhỏ bé gần như không thấy trên mặt Lạc Bạch, khiến lông mày của cậu càng thêm mềm mại. Khi cúi đầu rót canh, vẻ mặt rất tập trung, trông đẹp mắt nhất. Lạc Bạch chuyên tâm thường thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ sinh trong trường, thậm chí đôi khi còn có cả nam sinh cao lớn. Lạc Bạch nhập học thị nhất trung chưa được nửa năm đã trở thành nhân vật phong vân của trường. Lạc Bạch làm người khiêm tốn, lại không biết trong tối có bao nhiêu người đang thảo luận về cậu. Lệ Diễm từ lâu đã biết Lạc Bạch là người đẹp mắt, nhân cách tốt, sống có nguyên tắc của mình nhưng chưa từng trút giận sang người khác. Cậu ta sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người, không có ác ý. Như thể là mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng ấm áp cho những ai đang rét lạnh có thể tiếp thu. Vì vậy, vị bác sĩ trung y già lập dị kia cũng sẽ mỉm cười với cậu. Và La lão gia, người kiếp trước luôn có rắc rối với con của mình, đã giảm bớt mối quan hệ của ông ta với con mình rất nhiều dưới ảnh hưởng của Lạc Bạch. Ông già ở tòa nhà LF lão Đan rất nhanh chóng quen Lạc Bạch. Ông sẽ đến cho cậu ăn khi cậu không có việc gì làm. Hơn nữa Lệ Diễm vốn luôn bị người già không ưa lại được chăm sóc ân cần. Lệ Diễm cảm thấy lạ thường, do dự hồi lâu, mới từ từ quen thuộc, nắm lấy ánh sáng của Lạc Bạch, dần dần mê đắm. Đơn thuốc do vị bác sĩ già người Trung Quốc kê cho chủ yếu là loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể Lệ Diễm, đồng thời cũng kìm hãm sự phát triển của y. Đến nay chiều cao của cậu ấy không hề nhảy vọt, giọng nói cũng không thay đổi, vẫn trắng trẻo xinh đẹp như xưa, giống như một con búp bê. Mặc dù cậu cao hơn Lệ Diễm, Lạc Bạch rất vui, nhưng Lệ Diễm không thay đổi. Cậu lại bắt đầu lo lắng, bắt đầu cho Lệ Diễm ăn thực phẩm bổ sung sau khi hỏi một số đơn thuốc và biện pháp phòng ngừa của thầy thuốc đông y cũ. Món súp chim bồ câu này cũng là một thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống. Lạc Bạch bưng đầy hai bát, chào hỏi Lệ Diễm, mau uống đi, tôi bưng một bát cho lão y. Các nhà y học Trung Quốc xưa có tên và họ, nhưng họ vẫn quen gọi họ như vậy, mà lão y này không quan tâm. Tất cả mọi thứ ngoại trừ nghệ thuật chạm khắc gỗ đều không quan trọng. Lệ Diễm, Lạc Kim, Lạc Ngân không có, Lạc Bạch, con gái không thích hợp uống canh bồ câu. Nói xong bưng bát canh bồ câu đi tới, gõ cửa lão y nhìn thấy chính là Lạc Bạch, liền cầm lấy canh bồ câu lôi đi. Hãy vào và xem tác phẩm nghệ thuật mới của lão. Những tác phẩm chạm khắc trên gỗ vẫn còn xấu không thể tả được. Lạc Bạch khen ngợi nói, con có một người bạn rất hâm mộ tác phẩm của ông. Muốn gặp ngài, con muốn hỏi ngài có muốn gặp người hâm mộ trung thành của mình không? Vị bác sĩ già ho khan dè dặt xua tay. Chuyện này không có vấn đề gì, nhưng không thể là một người hâm mộ cuồng tín, nếu không sẽ làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Bác già Trung Quốc chắc ở Hương Cảng lâu lắm rồi, quen với cái chế độ truy đuổi ngôi sao điên cuồng ở đó, thuận đường đem mình thay vào bị truy tinh, có thể nói là bành trướng. Rõ ràng trước đó còn vì tượng gỗ của mình rốt cục có người xem mà cảm động, Bây giờ bắt đầu làm bộ làm tịch. Chắc chắn rồi. Dưới giám cầu vồng của Lạc Bạch, ông triệt để phiêu. Lạc Bạch trong lòng tính toán. La lão gia hiện tại rất hâm mộ người thợ chạm khắc gỗ này. Tình cờ cậu cùng lão y có quan hệ tốt. Đến lúc đó hai người giới thiệu với nhau thì sẽ không tốn nhiều chi phí. Thì danh sách sẽ có phần cung cấp tốt nhất. Nghĩ vậy, Lạc Bạch lại khen ngợi vị bác sĩ già. Rồi hỏi, Lệ Diễm phải uống thuốc bao lâu mới khỏi bệnh? Vị bác sĩ già, khoảng 2 năm. Nghe vậy, Lạc Bạch nhíu mày. Thấy vậy, vị bác sĩ già nói. Nhóc đừng lo, cậu ta vẫn hợp tác và có tính tự giác rất cao. Bây giờ cong đang thải độc. Tháng sau có thể đổi đơn thuốc để bổ sung khí. 2 năm mà nói là hồi phục khá nhanh. Lạc Bạch nở nụ cười. Tốt rồi, nhân tiện, bữa của chúng con đã đến. Có muốn ăn cơm cùng chúng con không? Vị y già từ chối. Ông ta không muốn đối mặt với Lệ Diễm. Người chưa từng khen ngợi kỹ năng khắc gỗ của lão. Đừng tưởng rằng ông không biết. Lệ Diễm nhìn tượng gỗ bằng ánh mắt ghét bỏ. Những bức tranh khắc gỗ mà Lạc Bạch mang về thường bị Lệ Diễm không thích phá hư phong cách thẩm mỹ của căn phòng. Những người không có thẩm mỹ nghệ thuật như vậy, ở chung thêm một giây nữa là đau khổ. Lạc Bạch nhún vai. Được, vậy con trở về. Lệ Diễm thân nhiệt thấp. Mùa hè nóng nực, mà sờ tay chân không ra mồ hôi. Lạnh lẽo, chưa kể đến mùa đông còn có cảm giác như chạm vào cục đá. Thành phố Trường Kinh không có lò sưởi, nhiệt độ sẽ không xuống dưới 10 độ C, nhưng lạnh và ẩm ướt là tiêu chuẩn. Cảm giác ngao ngán tận xương, đến cả Lạc Bạch ở trong bếp nhỏ cũng có lúc không chịu nổi. Cho nên khi thời tiết trở lạnh, Lạc Bạch lo lắng Lệ Diễm sẽ không chịu nổi. Vì có những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C nên Lệ Diễm tâm trạng không tốt. Lạc Bạch nửa đêm vô tình dậy đi vệ sinh. Nhìn thấy Lệ Diễm ở phòng khách, lúc đó mới biết lạnh đến thấu xương. Không ngủ được, cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt trong 2-3 tiếng khi mặt trời ló dạng vào trưa hôm sau. Thảo nào uể oải, kể từ đó, mỗi khi nhiệt độ xuống dưới 15, Lạc Bạch sẽ kéo Lệ Diễm vào phòng ngủ cùng mình. Tối nay, nhiệt độ ban đầu là 18 độ C, nhưng vào khoảng 11 giờ tối. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống 15 độ C, Lạc Bạch đang ngẩn người đứng dậy. Gõ cửa phòng Lệ Diễm, ngáp một cái nói, trời lạnh, cậu ngủ trên chăn của cậu hay là ngủ trên chăn của tôi? Lệ Diễm chưa kịp trả lời thì đã tự nhủ, ngủ ổ chăn đi, ấm hơn, sau đó xoay người đi về phía phòng ngủ chính. Đi vài bước liền quay đầu lại, tự hỏi, đi theo a, Lệ Diễm, khẽ thở dài. Y bước lên trước, vào phòng Lạc Bạch, được dẫn vào giường, cửa nhỏ bên ngoài giường vừa đóng lại, bên trong có ánh đèn mờ ảo, bên ngoài khóa chặt không khí lạnh lẽo, ngược lại không có lạnh như vậy. Lạc Bạch lấy ra 2 cái mền từ dưới tủ trong hành lang, trải lên giường, vỗ vỗ cái chăn lúc trước đang nằm, cậu ngủ ở chỗ này đi, còn ấm, cậu ngáp một cái, mau ngủ đi. 7 giờ sáng mai còn phải dậy lên lớp. Khi Lệ Diễm cởi giày leo lên giường, liếc nhìn Lạc Bạch đang nhắm mắt ngủ THIOTAFD. Tốc độ chìm vào giấc ngủ cực nhanh, quả là đáng ghen tị. Lệ Diễm mỉm cười nằm xuống trong chăn ấm còn thơm mùi của Lạc Bạch. Ngửi thấy mùi hơi ấm do Lạc Bạch mang đến bên cạnh, hơi ấm thấm vào kẽ xương dần dần nóng lên. Bóng tối ập đến, buồn ngủ nổi lên. Y lại quay đầu nhìn Lạc Bạch. Chúc ngủ ngon. Ngủ rồi. Vương Tắc Mẫn được cha gọi vào phòng làm việc ngay khi về nhà. Lúc đầu không hiểu gì. Sau này khi nhìn thấy cuốn quy hoạch chuỗi cửa hàng Vạn Gia Đăng Hỏa trên bàn làm việc của cha, anh hiểu. Anh không nói nên lời trong giây lát. Đầu hơi đau. Vốn dĩ anh đã phát hiện ra cơ hội kinh doanh trong tài liệu giảng dạy do Lạc Bạch và Lạc Ngân viết. Hiển nhiên anh là người đầu tiên phát hiện ra nó. Lúc đầu không có ý định gì, xong liền quay ra móc nối với văn giáo cục, trực tiếp đặt 2000 bộ. Tạc, thật là tạc. Đây là cách phù hợp nhất so với làm việc với anh. Không tốn một xu, không phải chia tiền cho người khác. Chỉ cần những chiếc găng tay rỗng đến hàng trăm nghìn, Vương Tắc Mẫn trầm mặc. Anh cho rằng mình đủ thông minh. Sao có thể biết núi cao hơn núi? Vương Thái hai mắt sáng ngời. Con trai, sách dự án này, con viết rồi. Vương Tắc Mẫn nổi da gà khi hét lên. Vẻ mặt hoài nghi của người là không tin tưởng. Con sẽ không nói. Ngao, đặc biệt khó chịu. Vương Thái hiểu ra. Ồ, không phải ngươi. Ai viết? Vương Tắc Mẫn. Nếu ta thật sự viết, người sẽ nói cái gì? Vương Thái. Tao làm cha mày mà không biết mày cân nặng bao nhiêu. Con trai ông đúng là rất có tiềm năng. Hợp làm doanh nhân. Nhưng tình cảnh hiện tại chưa tới cái trình này. Chỉ có thể nhìn thấy làm những điều nhỏ nhặt. Nhưng không thể nhìn thấy tương lai lâu dài hơn. Cái này phải được tu luyện từ từ. Vương Tắc Mẫn trầm mặc bối rối. Viết rất tốt à? Vương Thái bình luận ngắn gọn. Khá ổn. Vương Tắc Mẫn. Kế hoạch bên trong có thể hoạt động. Vương Thái, tiềm năng vô hạn nha. Con trai, Vương Tắc Mẫn, vốn đầu tư ban đầu không nhỏ. Tại sao không bắt đầu với cửa hàng bán lẻ? Vương Thái, thành phố Trường Kinh có hơn 400 cửa hàng bán lẻ. Chợ rất nhỏ, ngược lại siêu thị trống trải. Chợ búa, không có đối thủ. Vương Tắc Mẫn, tài chính, hàng hóa không đủ. Vương Thái nâng sổ dự án trong tay lên. Đã phân tích chi tiết rồi. Được rồi, cha mày chính là động tâm. Mau nói cho ta biết là ai viết. Vương Tắc Mẫn nói cho hắn tên Lạc Bạch cùng địa chỉ. Tự mình tìm đi, con phải đi học. Được rồi, phán nhanh. Vương Tắc Mẫn, trái tim của một thiếu niên. Mồ côi cha mẹ, rất mệt mỏi. Cách chương.